Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 261 được mang tên là Điên Khùng của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì ở tập trước, Hắc Thiên Ma Tổ đã thoát khốn rồi. Hắn ta là một tồn tại Đại La Đỉnh Phong đó. Không biết Hàn Lập sẽ vượt qua cái bể khổ này được hay không? Thì mọi người nghe truyện nha. À, khó được ngủ ngon giấc vậy, kết quả chẳng bị đánh thức, bà mẹ nó. Thời điểm tâm thần của mọi người ở đây bất định, bầu không khí có chút khẩn trương, Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên duỗi lưng ngáp một cái, trong miệng hét lên. Đám người khẽ giật mình, đúng lúc không rõ cho lắm thì Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên nhìn về phía thần đăng, nhổ một ngụm nước bọt mắng. Nè, Thái Tuế lão cẩu, ngươi lừa gạt ta lâu vậy? Lão phu hỏi lại ngươi, con tới đâu? Người nói con ta hiện tại nơi nào? Nếu người không nói, người không sống với lão phu hôm nay đâu đó. Tiếp theo, lão giống như nhớ lại chuyện cũ không vui, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hai tay chống nạnh, bỗng nhiên chửi ầm lên. Một màn này làm cho Hàn Lập, Lôi Ngọc Sách và tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Dù sao người trước mắt này khác biệt một trời một vực với cái vị ma tộc lão tổ tội ác tày trời ở trong tưởng tượng kia. Người không nói đúng không? Vậy hôm nay lão phu cho người đẹp mắt à nghe. Sau khi mắng, Hắc Thiên Ma Tổ dường như còn chưa hết giận, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, xông về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng. Giờ phút này không có đạo vận chân nhân thôi trì, pháp trận tế đàn cơ bản đã bị hủy hết, thần đăng chỉ có thể dựa vào bản năng phòng ngự phóng xuất ra từng tầng kim quang ngăn cản Hắc Thiên Ma Tổ. Trong miệng của ma tổ không ngừng chửi bới, bắt đầu phun quyền đánh tới thần đăng, toàn thân tuôn ra khói đen mãnh liệt như núi lửa phun trào, bộc phát ra trận trận uy lực cường đại, làm cho cả tòa đại điện rung động mạnh không thôi. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ, liền nhìn thấy trong sương khói cuộn cuộn mơ hồ có một thân ảnh to lớn nổi lên, tựa hồ là chân thân yêu ma của Hắc Thiên Ma Tổ kia. Bất quá giống như một loại pháp tướng nào đó lộ ra bên ngoài, cũng không phải là thực thể. Nhưng dù như thế nào, khí thế trong sương khói bạo phát ra từng luồng hùng hồn, cũng đủ làm cho người ta rung động. Chỉ thấy thân ảnh tựa như sinh ra 12 cánh tay, ở trong sương mù cuộn cuộn vung múa lên xuống, không ngừng đánh về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng, đánh cho thần đăng rung mạnh kim quang, hỏa diễm phiêu diêu. Rất nhiều dầu đèn văng ra bắn tung tóe bốn phía, hóa thành một biển lửa màu vàng, cơ hồ che khuất toàn bộ mặt đất đại điện, làm cho bọn Hàn Lập rối rít lùi gấp về phía rìa đại điện. Cả tòa đại điện rung mạnh không ngừng, trong biển lửa, đạo thân ảnh sương khối kia lại không ngừng chút nào nện như điên. Trên thân có từng đạo ma khí ngưng thực phóng lên tận trời, không ngừng va đập vào nóc đại điện. Tuế Nguyệt Thần Đăng bị công kích thì không hư hao chút nào, nhưng cả tòa đại điện có vẻ như không chịu nổi. Rốt cuộc trong một tiếng oanh minh kịch liệt, nóc Tuế Nguyệt Điện bị bốc lên. Theo đại điện sụp đổ, cấm chế tự nhiên mất đi hiệu dụng, đám người nhốn nháo từ trong điện thoát ra, phi độn tứ tán. Lôi Ngọc Sách chẳng thể quan tâm tới ngũ hành yên không đại trận nữa, mà chỉ lo cổng đạo dẫn chân nhân đã hung mê sau lưng, mang theo Tô An Thiến và người thông thiên kiếm phái còn lại thừa dịp loạn trốn thoát. Nhưng mà bọn họ vừa mới nổi độn quang lên, ngay ngoài đại điện có một cái cấm chế hoa sen màu đen to lớn bao phủ mọi thứ trong vòng trăm dặm. Cánh sen hắc liên tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh đều cao ngàn trượng, phía trên tụ lại một mảnh âm vân màu đen, bên trong truyền ra khí tức giống như là lão ma như đúc, đóng chặt hoàn toàn đường thoát của mọi người. Đám người thông thiên kiếm phái không để ý tới những thứ này, một mực phóng về phía chân trời. Lúc tới gần, trên thân mọi người bộc phát ra một trận trận kiếm quang rực rỡ, dung hợp với nhau hóa thành một thanh ngũ thải kiếm quang to lớn, đâm thẳng tới đóa sen to lớn màu đen kia. Nương theo tiếng không một tiếng, kiếm quang ngũ sắc vang ầm vỡ nát, hắc liên lại hoàn hảo không chút tổn hại gì. Ồn ào quá, không để cho lão phu yên tĩnh một chút hả? Giống như nghe được động tĩnh bên này, đại Hắc Thiên Ma Tổ vốn còn đang so tài với Tuế Nguyệt Thần Đăng lập tức nhướng mày, tiện tay chụp về sau một cái. Trong hư không liền có hắc vụ ngưng kết, hóa thành một cái bàn tay to lớn giữa trời chụp xuống, trực tiếp bắt tất cả người của thông thiên kiếm phái vào trong tay, đem trở về. Chỉ thấy đám người bị đại thủ tiện tay quăng ra, một lần nữa đập xuống đại điện. Trong hư không liền có từng đạo sương mù màu đen ngưng tụ thành từng cây hắc tiên tráng kiện, đánh xuống phía bọn người thông thiên kiếm phái. Ở trong vậy mà ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, thanh thế kinh người. Các người dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của lão phu, quả thật là tội ác tày trời, đừng có nghĩ mà trốn thoát được. Thanh âm của Hắc Thiên Ma Tổ từ trong hắc vụ truyền ra, bọn người Hàng Lập hai mặt nhìn nhau bay trở về, lơ lửng ở trên bầu trời tuế nguyệt điện. Cho tâm đầu hủ nè, đầu óc của lão Hắc Thiên Ma Tổ này hình như là không có tỉnh táo nha. Hàng Lập đã sớm phát giác được hành vi của Hắc Thiên Ma Tổ có chút quái dị, nhịn không được truyền âm hỏi. Cái này... Giao Tam nhất thời không biết nói gì, nhưng vào lúc này, khối đen ở trong đại điện bỗng nhiên cấp tốc co vào, giống như cá voi hút nước trở về, thân ảnh của Hắc Thiên Ma Tổ một lần nữa hiện ra. Ha, các người nói thử coi, đồ chơi rách rưới này làm sao mà lại đánh hoài không nát vậy chứ? Lão hơi nghiêng đầu, nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng vẫn hoàn hảo, tức giận không thôi. Nói xong ánh mắt của lão chuyển động, nhìn hướng Ngũ Hành Yên Không đại trận đã không còn người điều khiển. Hả? Đây là vật gì vậy? Tựa hồ thú vậy à nghe, để lão phu chơi đùa thử. Đại Hắc Thiên Ma Tổ nói một câu không ai hiểu thấu như vậy, làm cho đám người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lão tự nhảy vào trong trận, vừa vào trong trận, trên mặt của lão lại hiện ra một vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Cái đồ chơi này chơi sao đây? À, đúng rồi. Suy nghĩ nửa ngày, lão bỗng nhiên vỗ tay một cái rồi tự nói ra. Vừa dứt lời, quanh thân của lão bỗng nhiên quang mang đại tác, phía sau có năm đạo tiên linh lực ngưng tụ thành quang trụ như là chân nhện thò ra ngoài, chìa ra hạ xuống năm kiện bảo vật như trường kiếm màu vàng và đại ấn màu vàng. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, năm kiện tiên khí phẩm giai không thấp đó vậy mà bị lão luyện hóa sơ bộ. Ngay sau đó, chỉ thấy trong miệng của lão yên lặng ngâm tụng vài câu, trên các loại bảo vật lập tức tỏa ra ánh sáng. Ngũ Hành Yên Không đại trận vậy mà một lần nữa vận chuyển lên, ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng năm màu, bao phủ Hắc Thiên Ma Tổ vào trong. Lão, đây là... Hàng Lập nhướng mày, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ... Thần sắc của Giao Tam cũng biến đổi thì thào nói ra. Sắc mặt của Kỳ Ma Tử âm tình bất định, ánh mắt dao động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, hai tay của Hắc Thiên Ma Tổ bỗng nhiên bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay sáng lên từng đạo hào quang, bay vào trong Ngũ Hành Yên Không đại trận. Ngũ sắc quang cầu do đại trận ngưng tụ ra lập tức giống như bị kích thích, quang mang đột nhiên sáng rực lên, một cổ lực lượng yên diệt hư không lập tức từ trong màn sáng lan tràn ra. Hắc Thiên lão ma thân ở trong đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, vừa mới mở miệng hô một tiếng sảng khoái, thân thể liền ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh bột mịn màu đen. Bốn phía đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chưa tỉnh hồn lại, đối với sự tình phát sinh trước mắt cảm thấy khó có thể lý giải được. À, cái lão ma này chơi kiểu này chết người ta rồi. Hồ Tâm lẩm bẩm nói. Quả như là lão già điên mà. Hàng Lập khẽ thở dài một tiếng, kết luận nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong ngũ sắc quang cầu bỗng nhiên dâng lên một đoàn khối đen, ngưng tụ lại một chỗ, một lần nữa hiển hóa ra một bóng người, tự nhiên chính là Hắc Thiên Ma Tổ. Sảng khoái nha, đã lâu rồi không có tắm rửa, lần này sướng thiệt nha. Thân hình của lão ma vừa mới hiện ra, liền thoải mái cười to. Chỉ là lão chưa nói xong thì ngũ sắc quang cầu lại lần nữa lóe lên quang mang, lực bào mòn lại bộc phát ra, thân hình của lão lại lần nữa vỡ nát ra, biến thành bột mịn. Nhưng ngay sau đó lại có một đoàn sương mù dâng lên, thân ảnh của lão ma lại lần nữa ngưng tụ ra. Có thể rửa sạch nha. Giống như trước đó, lời của lão ma vừa mới nói thêm còn chưa hoàn tất, thân thể lại lần nữa bạo liệt ra. Đầu óc của lão ta tuyệt đối không ổn rồi. Lần này Hồ Tam không dám mở miệng nói, mà yên lặng truyền âm cho Giao Tam và Hàng Lập. Trong lúc nhất thời, trong Ngũ Hành Yên Không đại trận, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, thân hình của Hắc Thiên Ma Tổ ở bên trong không ngừng bạo liệt, lại không ngừng gây dựng lại, cứ vậy lặp đi lặp lại. Chỉ là càng về sau, thân hình của lão càng ngày càng ngưng thực, Yên Không đại trận như muốn đánh tan, trở nên càng ngày càng khó. Hắc Thiên Ma Tổ bắt đầu như nổi trên mặt nước, khi thì quạt tứ chi bơi ngửa trong màn sáng năm màu, khi thì thân thể co lại như bơi gió trong hư không, không để ý chút nào đến ánh mắt người chung quanh cả, làm mãi mà không biết mệt. Rốt cuộc theo Ngũ Hành Yên Không đại trận công kích lão càng ngày càng vô lực, mà lão ma lại cũng có chút chán chường. Hê, cái đồ chơi này căn bản không chơi được lâu mà, chán rồi. Hắc Thiên Ma Tổ tự lẩm bẩm một câu. Nói xong pháp quyết trên tay của lão biến đổi, hai tay kình thiên bỗng nhiên rót tiên linh lực vào các tiên khí. Chỉ thấy trên tiên khí đột nhiên sáng lên quang mang, năm đạo quang mang màu sắc khác nhau phun ra ngoài, đột nhiên tụ hợp thành ngũ sắc quang cầu. Quang mang ở trên ngũ sắc quang cầu đột nhiên chớp một cái, một cổ lực lượng yên diệt mạnh hơn xa trước đó lập tức bộc phát ra. Thân thể của Hắc Thiên Ma Tổ lập tức theo âm thanh bạo liệt ra, biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, màn sáng năm màu rung động không thôi, từng đợt gợn sóng hư không không ngừng khuấy động, mắt thường có thể thấy được. Từng ngũ sắc quang cầu lớn chừng quả đấm từ trên đó tách rời ra, bay ra bốn phương tám hướng. Mặc dù mỗi một quang cầu có thể tích không lớn, nhưng ở trong lại ẩn chứa yên diệt chi lực của đại trận. Bọn Hàng Lập cũng biết mình không có thể phách và tu vi giống như Hắc Thiên Ma Tổ, tự nhiên không dám nghênh kích, vội rối rít tránh né. Trong lúc nhất thời, bốn phía đại điện màu vàng ống vang lên tiếng oanh minh không ngừng. Bốn vách tường cung điện coi như nguyên vẹn, lập tức bị quang cầu đập nện thủng đến trăm ngàn lỗ, gần như lung lay sắp đổ, không thể nào chèo chống quang cảnh lâu hơn được nữa. Hàng Lập đã sớm lùi nhanh ra xa, tận lực rời xa Tuế Nguyệt Điện, nhưng mà ngay lúc hắn khó khăn lắm mới tránh thoát một ngũ sắc quang cầu xuyên thấu qua cái vách tường bay vụt đến, thân ảnh Kỵ Ma Tử lại xuất hiện bên cạnh của hắn, trong tay nắm chiếc rìu ngắn màu đen, bổ liên tục mười mấy rìu tới hai bên Hàng Lập. Trong hư không, tiếng xé gió đại tác, tầng tầng phủ ảnh màu đen từ hai bên bao bọc đánh đến, làm cho Hàng Lập không thể không nghịch chuyển chân ngôn bảo luân. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên, lao lên trên không, kết quả phía trên hư không lại có một ngũ sắc quang cầu bắn thẳng đến, hắn căn bản không thể tránh. Tình thế ở trong thoáng chốc tràn ngập nguy cơ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàng Lập buộc phải toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, nâng cánh tay lên, mạnh mẽ đánh về phía trước một quyền. Trên nắm tay hắn tuôn ra những gợn sóng kim sắc, rồi mờ nhạt đi, hóa thành từng tầng lớp lớp quyền ảnh liên tiếp nhau, nghênh đón quang cầu ngũ sắc trước mặt. Cả hai va chạm vào nhau, quyền ảnh ngưng tụ từ những gợn sóng kim quang kia liên tiếp bạo liệt ra, lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa ở trong đó cũng không cách nào ngăn cản quang cầu ngũ sắc đang mạnh mẽ đẩy tới liên tục, khiến cho hắn không tranh thủ cho được bao nhiêu thời gian. Hàng Lập trùng mình, tay còn lại kết kiếm quyết, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm liền kêu lên một tiếng kiếm minh, hợp lại làm một, nằm trong tay của hắn. Hắn căn bản không kịp cầm kiếm chém, chỉ có thể nâng thân kiếm lên chống đỡ. Cùng lúc đó, một luồng điện quang màu vàng điên cuồng từ trên thân kiếm tuôn ra, giống như những cánh tay lôi điện màu vàng to lớn, bao bọc quang cầu ngũ sắc vào trong, ngăn cản quang cầu tiếp tục lao tới. Âm thanh xì xì của luồng điện bị kích động liên tục vang lên. Trên thân kiếm, lôi điện màu vàng tuôn ra không ngớt, rồi lại bị bào mòn, cứ như vậy lâm vào tình thế giằng co. Giao Tam và Hồ Tam thấy như vậy, lập tức lao đến cạnh của Hàng Lập, chắn phía sau hắn, phòng ngừa Kỵ Ma Tử ra tay lần thứ hai. Tuy nhiên Kỵ Ma Tử đánh xong một kích liền lách mình trở ra, sau mấy lần nhấp nhô đã hạ xuống một chỗ đá lớn đổ nát cách đấy ngàn trượng. Hùng Sơn thì đang trốn sau một tảng đá lớn, vẻ mặt sợ hãi. Uy lực của quang cầu ngũ sắc kéo dài mấy hơi thở, cuối cùng cũng giảm xuống. Hàng Lập thấy như thế thì nhảy lên, tay cầm kiếm vung lên trời. Kỵ Ma Tử! Hàng Lập nhướng mày, ánh mắt đầy hàn ý nhìn về phía lão ta. Đúng lúc này dị biến lại phát sinh, bên cạnh của Hàng Lập bỗng nhiên lóe lên ô quang, không một chút linh khí dao động, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay tại đó, rồi thò tay ra bắt lấy cánh tay cầm kiếm của Hàng Lập. Bóng người đó chính là Hắc Thiên Ma Tổ, không biết làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay lách khỏi ngũ hành yên không đại trận đến đây, khiến cho ba người Hàng Lập đều giật mình. Sao có thể? Hàng Lập quay đầu nhìn lại Hắc Thiên Ma Tổ, cổ họng lập tức khô lại. Lúc này khí tức toàn thân Hắc Thiên Ma Tổ càng thêm hùng hồn nội liễm, như thể mấy lần tắm ở trong ngũ hành yên không đại trận đã thực sự gột rửa thân người không ít, cả người trở nên tinh khiết hơn nhiều, sinh khí cũng tăng lên không ít. Chà chà, tiểu tử ngươi không ngờ có thể thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết nha, đã rất lâu rồi ta chưa thấy đó. Lại đây, so dài chiêu với lão phu nè. Hắc Thiên Ma Tổ cười hì hì nói ra, trong lời nói lại không chút ý tứ vui đùa. Tiền bối nói giỡn rồi, giảng bối sao là đối thủ của người được chứ? Trong lòng của Hàng Lập khẽ rùng mình, thử rút cánh tay lại nhưng không có kết quả, chỉ có thể dùng cửu u ma đồng thử tìm sơ hở trên người đối phương. Kết quả hắn vừa nhìn một chút đã bị Hắc Thiên Ma Tổ nhận ngay ra. Lại có cả bí thuật linh đồng của thánh tộc ta nữa, hiếm thấy nha, thật sự hiếm thấy đó. Hắc Thiên Ma Tổ hiện lên vẻ hiếm thấy, gật nhẹ đầu rồi nói ra. Hàng Lập nghe lời đó trong lòng siết chặt lại, nhưng mà ngay sau đó lông mày của Hắc Thiên Ma Tổ chợt nhướng lên, tiếp tục hỏi. Tiểu tử, rốt cuộc sư thừa của ngươi là ai vậy? Tại sao ngay cả công pháp chí cao thiên sát trấn ngục công của thánh tộc ta cũng có nữa? Tiền bối kiến thức rộng rãi, giảng bối không dám giấu giếm. Gia sư chính là chân ngôn môn Di La lão tổ, không biết tiền bối có từng nghe nói qua chưa vậy? Lần này Hàng Lập càng thêm kinh hãi, sợ đối phương phát hiện ra bí mật khác ở trên người mình, vội vàng đáp. Vậy thì không sai rồi, chủ tu công pháp là đại ngũ hành huyễn thế quyết, sư phụ là Di La lão tổ, cái tên hòa thượng béo mập kia. ta đoán đúng rồi. Hắc Thiên Ma Tổ nghe như vậy, trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói. Nhìn lão hoa chân múa tay vui sướng, bộ dáng vui mừng không giống như là tu sĩ đại la, ngược lại giống như một đứa trẻ đoán được đáp án câu đố, vui vẻ không thôi. Tiền bối kiến thức uyên bác, giảng bối thật lòng khâm phục. Nếu tiền bối đã biết đáp án rồi, kính xin buông giảng bối ra trước được không vậy? Hàng Lập thấy như thế, vội vàng lấy lòng nói ra. Hắc Thiên Ma Tổ được hắn khen ngợi như vậy, lại càng vui vẻ hơn. Tiểu tử nè, trông ngươi không ra sao, nhưng ánh mắt lại không tệ nha. Nói về kiến thức của lão phu hả, dĩ nhiên không mấy người có thể so sánh được rồi. À đúng rồi, ngươi có gì không hiểu, muốn thỉnh giáo lão phu không? Lão phu hôm nay tâm tình rất tốt đó, phá lệ chỉ điểm cho ngươi. Lão buông lỏng tay giữ Hàng Lập, dương dương đắc ý nói. Giảng bối không dám quấy rầy tiền bối đâu, không muốn hỏi điều gì cả. Hàng Lập hơi cử động cổ tay, châu mày có chút đắn đo, không dám tùy tiện hỏi, đành phải nói ra. Không được, lão phu là ai chứ, là loại người ăn nói lung tung hay sao? Nếu như ta bảo người hỏi, người nhất định phải hỏi. Hắc Thiên Ma Tổ nghe như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. Hai người Giao Tam và Hồ Tam chia nhau đứng cạnh Hàng Lập, cách xa Hắc Thiên Ma Tổ chỉ tầm 2-3 trượng. Giờ phút này không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, có chút lúng túng tiến thoái lưỡng nan. Cách đó không xa, Kỳ Ma Tử nhìn một màn này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, khóe miệng dần dần hiện ra một nụ cười không rõ. Còn đám người Lôi Ngọc Sách khốn khổ không thể tả, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể thừa dịp Hàng Lập bị Hắc Thiên Ma Tổ dây dưa, cho Đạo Vận chân nhân phục dụng đang dược trị thương. Nếu như tiền bối đã mở miệng vàng ngọc ra vậy rồi, tại hạ quả thực có chuyện muốn hỏi. Không biết tiền bối ở chỗ này đã từng gặp qua một tên Phệ Kim Tiên chưa vậy? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cung kính hỏi. Đối với việc Khúc Lân tiến vào tầng thứ 7 liền mất tích, Hàng Lập một mực không yên. Mặc dù trước đây hai người từng có hiệp định, nhưng tình thế hôm nay biến hóa quá nhanh, làm cho hắn có cảm giác thần bất do kỷ. Có gặp qua. Hắc Thiên Ma Tổ trả lời không cần nghĩ. Ở nơi nào vậy? Hàng Lập hỏi vội. Thời gian quá lâu rồi, tao quên mất rồi. Nhưng mà tên kia rất ngang ngạnh chống cự, lúc đó lão phu nhàm chán liền đánh cho nó một trận. Lại nói nha, cái tên kia đã lâu rồi không xuất hiện lại. Hắc Thiên Ma Tổ nhíu mày nói ra. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, Khúc Lân từng nói qua, chính gã ở tầng thứ 7 bị một lão già điên đánh cho một trận. Không đúng, tiền bối một mực bị nhốt ở trong tế đàn Tuế Nguyệt Điện này, làm sao có thể gặp qua nó được vậy? Hàng Lập chất vấn hỏi. Cái gì, người nói lão phu bị nhốt hả? Nói đùa gì vậy? Lão phu chẳng qua cảm thấy chỗ này không ai quấy rầy, có thể an tâm ngủ mà thôi. Lão phu muốn đi ra, ai có thể ngăn cản được chứ? Hắc Thiên Ma Tổ bất mãn quát lớn. Thì ra là vậy hả? Là giảng bối nói sai rồi. Hàng Lập dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng sửa lời lại rồi nói. Lúc trước, thời điểm xuyên qua cái lỗ hổng của tế đàn bị Giao Tam phá vỡ, hắn quan sát bộ phận bên trong đã cảm thấy cái bộ cấm chế nhốt Hắc Thiên Ma Tổ kia có mấy phần cổ quái. Bây giờ nhớ lại, không biết do nguyên nhân gì khiến cho pháp trận kia hình như đã sớm mất đi hiệu dụng ban đầu. Dù sao nếu như ma đầu này thực sự bị khốn trụ và bị pháp trận ăn mòn tu vi từng chút một, những chấn động ở trong trận tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy lần đầu dùng thần thức đảo qua, quả thực là thấy pháp trận này yên tĩnh quá mức. Cái này tính là vấn đề chó gì chứ, ngươi nên hỏi cái gì khó hơn đi. Hắc Thiên Ma Tổ nhướng mày khiển trách. Khó hơn hả? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Ví dụ như là liên quan đến vấn đề tu hành nè, nhưng mà cái này hình như cũng không có khó gì hết trơn á, mà cũng có thể khó nha. Hắc Thiên Ma Tổ gãi gãi đầu, lộ ra chút khó xử nói. Vậy xin hỏi tiền bối, khi giảng bối tu luyện cửu U Ma Đồng, trên công pháp từng miêu tả là trên thấu cửu thiên, dưới rọi cửu U, rõ ràng linh mục thần thông này không tầm thường, vì sao trong tháp có rất nhiều ảo trận cấm chế, giảng bối không thể nhìn thấu được vậy? Lông mày của Hàng Lập nhướng lên, giữ thái độ muốn thử một chút, mở miệng hỏi. Cái vấn đề này cũng không khó gì cả, nhưng mà cũng miễn cưỡng trả lời được. Lúc tu luyện cửu U Ma Đồng, ngươi có từng dẫn ma khí vào chưa? Hắc Thiên Ma Tổ nghe như vậy khoát tay áo rồi hỏi. Thần thông này vốn lấy ma khí làm căn cơ, dùng tẩy hai mắt, giảng bối dĩ nhiên có dẫn vào rồi. Hàng Lập đáp rõ. Vậy là đúng rồi, ngươi tu luyện qua công pháp ma tộc, hiển nhiên trích dẫn ma khí bản thân ra, chứ không phải là mượn tạm ma khí ngoại giới, cho nên vấn đề không phải là do ma khí không thuần túy. Nói như vậy, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ, ngay từ đầu ngươi đã tu luyện qua một thần thông linh mụn khác rồi. Hắc Thiên Ma Tổ suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Khi giải đáp vấn đề này, vẻ mặt của lão có chút nghiêm túc, chuyên tâm, đâu còn bộ dáng điên khùng vừa rồi nữa. Tiền bối quả nhiên liệu sự như thần nha, giảng bối đúng là tu luyện qua thần thông linh mục khác đó. Hàng Lập trong lòng hơi đổi, lần nữa tán dương. Hắn trước kia đã tu luyện qua Minh Thanh Linh Nhãn, sau đó thông qua bồi luyện còn có chút tinh tiến. Hôm nay xem ra chính hai loại thần thông linh mục quả thực tồn tại xung đột. Con đường tu luyện hai loại thần thông linh mục có chút bất đồng, hai thứ có chút xung đột, chỉ cần Hắc Thiên Ma Tổ nói tiếp một vài lời, liền cởi bỏ thắc mắc trong lòng của Hàn Lập. Đa tạ tiền bối nha, mà giảng bối còn có một sự tình không rõ nè, không biết tiền bối phong cấm nơi đây lại, giữ chúng ta lại là vì chuyện gì vậy? Hàn Lập nghe như vậy hiểu ra, trong lòng an tâm vài phần lại hỏi thử. Ai ngờ vấn đề này vừa hỏi ra, Hắc Thiên Ma Tổ nghe xong lại trở nên điên khùng ngay tại chỗ. Đầu tiên chỉ thấy lão lấy tay xoa nhẹ cái cằm của mình, đi tới lui vài bước, lâm vào trầm tư. Ta muốn làm cái gì ta? Ta muốn làm cái gì cả? Ta muốn cái gì ta quên mẹ nó rồi. Sau một lát, lão lại đặt mông ngồi xuống đất, rồi cúi đầu tự lẩm bẩm. Mọi người thấy một màn như vậy cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Một lát sau, Hắc Thiên Ma Tổ như chợt nhớ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta đã biết rồi, ta đang tìm vợ con của ta đó. Ngươi có gặp vợ con của ta đâu không vậy? Ngươi biết bọn họ ở đâu không vậy? Giọng điệu của Hắc Thiên Ma Tổ dồn dập hỏi liên tục. Hàn Lập nghe như vậy, nhìn lão giả đầu tóc bù xù này, trong lòng không khỏi xúc động. Thật là có lỗi, giảng bối không biết rồi. Hàn Lập lắc đầu đáp. Không biết, làm sao ngươi lại không biết? Tại sao ngươi lại không biết chứ? Hắc Thiên Ma Tổ nghe như vậy quát lớn với Hàn Lập. Ta không biết. Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, chính là Kỳ Ma Tử mỉm cười đi ra. Lời còn chưa dứt, Hàn Lập liền cảm thấy trước mắt có một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lướt qua. Sau một khắc, hai vai Kỳ Ma Tử bị một đôi đại thủ thô ráp bắt lấy, nhấc lên. Hắc Thiên Ma Tổ như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Kỳ Ma Tử, nhanh vượt qua phản ứng của tất cả mọi người. Lúc này Kỳ Ma Tử bị một cổ lực lượng khổng lồ bao lại, lấy tu vi đại la cảnh của y, trong nháy mắt cả người cũng không thể động đậy, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ nhưng lập tức trấn định lại. Những người còn lại giờ phút này mới kịp phản ứng, kinh hãi nháo nhác tản ra bốn phía, vô thức cách Hắc Thiên Ma Tổ kia ra xa một chút. Hàn Lập thoát khỏi ma trảo của Hắc Thiên Ma Tổ, cũng theo hai người Hồ Tam, Giao Tam tránh xa một khoảng. Hắn âm thầm thở phào, đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng khó hiểu với việc Kỳ Ma Tử đột nhiên mở miệng. Vị đồ đệ của Di La lão tổ này có dụng ý khó dò, lại tinh thông tính toán. Nếu giờ mà y can đảm mở miệng ra, tất nhiên không phải là chuyện gì tốt cả. Hiện tại thần trí của Hắc Thiên Ma Tổ có chút hỗn loạn, có trời mới biết sau khi nghe xong sẽ có phản ứng dị thường gì. Chỉ là lúc này hắn tự nhiên vô pháp ngăn cản chuyện này. Lão nhân kia coi trọng vợ con của mình như vậy, sợ là chính mình một khi mở miệng nói sai cái gì đó, kết cục cũng khó mà nói được. Người biết phu nhân và nhi tử của ta ở đâu sao? Mau nói, nhanh! Hắc Thiên Ma Tổ nắm lấy hai vai Kỳ Ma Tử lắc mạnh, nghiêm nghị quát hỏi. Các hạ tên là Thạch Không Mạc, phu nhân của ngươi là Kim Linh phu nhân đúng không? Kỳ Ma Tử cảm thấy hai vai suýt chút nữa bị đối phương bóp cho nát luôn, cố nén đầu nhức kịch liệt, mỉm cười nói ra. Hàn Lập nghe cái tên Thạch Không Mạc, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không sai, người biết thật hả? Mau dẫn ta đi tìm bọn họ đi! Hắc Thiên Ma Tổ cao hứng trở lại, hai tay bất giác bóp chặt hơn mấy phần. Các hạ đã, tu vi của các hạ cái thế, thân thể này của tại hạ sợ rằng không chịu nổi nha. Trước xin thả tại hạ ra cái đi, tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy mà. Kỳ Ma Tử bị bóp cho mồ hôi lạnh ứa ra, nói gấp. Vậy thật có lỗi nha, người tranh thủ thời gian mang ta đi đi. Hai tay của Hắc Thiên Ma Tổ buông lỏng Kỳ Ma Tử ra, rồi vẫn nói gấp. Thật đau hổ nè, mặc dù ta biết Kim Linh phu nhân bọn họ ở nơi nào, nhưng không thể dẫn ngươi đi được. Kỳ Ma Tử nhẹ nhàng thở ra, lại lắc đầu nói. Cái gì? Ngươi không dám mang ta đi hả? Sắc mặt của Hắc Thiên Ma Tổ bỗng nhiên biến đổi, mắt lộ ra hung quang, một tay đưa ra bóp chặt cổ của Kỳ Ma Tử. Một cổ sát khí như thực chất từ trên thân của lão bộc phát ra, hư không phụ cận rung động kịch liệt, phản phất như mặt nước hỗn loạn. Bọn Hàn Lập bị cổ sát khí kia bao lại, giống như trần trụi trong băng thiên tuyết địa, cực kỳ khó chịu, mà thân thể lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Thành đạo hữu cháu có hiểu lầm, không phải là tại hạ không muốn dẫn ngươi đi, mà là lệnh phu nhân và công tử bây giờ bị Xích Dung đạo tổ ở Dung Thiên Tiên Vực trấn áp rồi. Mặc dù thành đạo hữu có thể nói là vô địch ở trong đại la cảnh, nhưng đối mặt với tồn tại đạo tổ chắc hẳn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm à. Kỳ Ma Tử vội vàng nói. Cái gì? Là mụ tú bà Xích Dung đạo tổ kia. Mụ tú bà kia là Hỏa Chi bản nguyên đạo tổ, thực lực có thể đứng ở trong hạng 10 người đạo tổ. Ta hiện tại còn chưa đối phó được mụ. Hắc Thiên Ma Tổ nghe như vậy, lập tức lửa giận đại giảm, tựa hồ khôi phục được mấy phần lý trí, buông Kỳ Ma Tử ra. Thành đạo hữu yên tâm đi, sau nhiều phen ta cố gắng đã đạt được hiệp nghị với Xích Dung đạo tổ rồi. Chỉ cần cầm hai đồ vật qua trao đổi, mụ ta sẽ đồng ý thả Kim Linh phu nhân và lệnh công tử ra thôi. Kỳ Ma Tử cẩn thận quan sát Hắc Thiên Ma Tổ một chút, vội vàng nói thêm. Hả? Là thế gì vậy? Đừng nói là hai loại, dù cho 20 loại ta cũng cho mụ nữa. Hắc Thiên Ma Tổ vui mừng lập tức hỏi. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Là Tối Nguyệt Thần Đăng và công pháp Đại Ngũ Hành Hưởng Thế Quyết á. Lần này tại hạ tới Thái Tối Tiên Phủ này chính là vì Tối Nguyệt Thần Đăng, không ngờ trùng hợp ở chỗ này gặp được người tu luyện Đại Ngũ Hành Hưởng Thế Quyết nữa. Xem ra trời cao phù hộ, để cho Kim Linh phu nhân bọn họ có thể sớm ngày thoát khốn rồi nha. Kim Ma Tử nhìn Hàng Lập một cái rồi nói ra. Hàng Lập nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn người Giao Tam cũng biến sắc. Ha, Tuế Nguyệt Thần Đăng này khá phiền lòng, hủy cũng không hủy được, vừa dặn cầm lấy đi trao đổi vậy. Hắc Thiên Ma Tổ nói một tiếng, thân thể mơ hồ một cái liền xuất hiện bên cạnh Tuế Nguyệt Thần Đăng. Sau khi tế đàn ngũ sắc bị hủy, Tuế Nguyệt Thần Đăng vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra trận trận hào quang màu vàng, không ngừng thẩm thấu ra bốn phía hư không đen kịch, tựa như ánh sáng duy nhất chiếu rọi mảnh hắc ám này. Thần đạo hữu có biện pháp lấy cây đèn này xuống hả? Kỳ Ma Tử nghe vậy khẽ giật mình hỏi. Vừa rồi Hắc Thiên Ma Tổ luôn phiên công kích Tuế Nguyệt Thần Đăng, thế nhưng đèn này vẫn lù lù bất động từ đầu đến cuối. Lão phu muốn gỡ cây đèn này xuống không phải dễ dàng hay sao? Nhìn cho kỹ nè. Hắc Thiên Ma Tổ hừ một tiếng, thân hình thoát một cái hóa thành năm bóng người màu đen, chia ra xuất hiện gần Tuế Nguyệt Thần Đăng. Năm tên Hắc Thiên Ma Tổ đồng thời trảo ra, năm quan chưởng màu đen bắn ra, chợp vào hư không nơi nào đó, đồng thời xé ra. Xoẹt một tiếng, hư không phản phất như cái màn cửa bị xé ra, lấy Tuế Nguyệt Thần Đăng làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một cái vết nứt không gian hình tròn to khoảng 10 trượng. Trong cả nứt không gian có các loại loạn lưu quay cuồng kịch liệt, phát ra tiếng vang ù ù như sóng lớn vỗ bờ, càng phát ra một cổ thôn phệ chi lực to lớn, thôn phệ hết thảy phụ cận. Mọi người tại đây thấy cảnh này, lần nữa thối lui ra sau, tránh bị cái vết nứt không gian thôn phệ. Nhưng năm tên Hắc Thiên Ma Tổ đứng bên cạnh vết nứt không gian lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Tuế Nguyệt Thần Đăng lơ lửng ở trong hư không loạn lưu cũng không bị ảnh hưởng gì, mặc cho hư không loạn lưu quay cuồng chung quanh, từ đầu đến cuối vẫn lù lù bất động. Hư không ở sâu trong loạn lưu có từng sợi phù văn hình dạng xiềng xích màu vàng quấn nhau, hình thành một trận võng màu vàng to lớn vô cùng, kéo dài ra bốn phương tám hướng, không biết kéo dài đến nơi nào. Trung tâm cái tấm lưới màu vàng chính là Tuế Nguyệt Thần Đăng. Đây là... Hàng Lập nhìn thấy tấm lưới màu vàng này, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những người khác cũng giống như vậy, đều không ngờ phía sau Tuế Nguyệt Thần Đăng lại có những cái vật này. Năm tên Hắc Thiên Ma Tổ đẩy một tay phát ra quang chưởng, ổn định vết nứt hư không. Tay còn lại biến chưởng thành đao vung lên, lập tức năm đạo chưởng ảnh màu đen to lớn vô thanh vô tức bắn nhanh ra. Toàn thân chưởng ảnh đen kịch, bốn bề ma khí lượn lờ. Những nơi đi qua, không có ba động nguyên khí, không có lực lượng pháp tắc, không có sinh cơ, không có bất kỳ ba động gì khác cả, chỉ có một mảnh hư vô, có thể ăn mòn hết thảy hư vô. Hư nhi vô cực, ăn mòn vạn vật, mà khí vận dụng lại có thể đạt đến cái trình độ như vậy sao? Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên thì thào nói ra. Hàng Lập nhìn thấy năm chữ ảnh màu đen kia, trong lòng trở nên kích động. Thiên sát trấn ngục công và cửu u ma đồng của hắn đều là thần thông ma vực, nhưng trình độ hắn vận dụng ma khí so với chưởng hư vô của Hắc Thiên Ma Tổ quả thực là đom đóm so với ánh trăng. Nếu mà hắn cũng có thể vận dụng ma khí đến trình độ như là Hắc Thiên Ma Tổ, vậy lúc đối mặt với Kỵ Ma Tử và bọn người Thiên Đình có thể ăn mòn tiên khí do chúng tế ra, trong giao phong chiếm ưu thế không nhỏ. Năm đạo chưởng ảnh chém về phía tấm lưới màu vàng. Những nơi đi qua, loạn lưu hư không trên đường đều biến mất không còn tâm tích. Năm đạo chưởng ảnh kia nhìn như chậm mà nhanh, bàn tay năm tên Hắc Thiên Ma Tổ vừa mới vung ra, năm đạo chưởng ảnh cũng đã trảm lên năm cái điểm mấu chốt của trận võng màu vàng. Trên trận võng màu vàng đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, rung động kịch liệt. Trong lúc nhất thời, thanh âm xèo xèo nổi lên, nơi hai quang mang màu vàng và màu đen va chạm bộc phát ra, dẫn tới hư không phụ cận cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Nhưng tựa hồ kim quang này không địch lại chưởng ảnh đang tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, bị hắc khí nhanh chóng tràn ngập ăn mòn. Đăng diễm của Tuế Nguyệt Thần Đăng rung lên, lần nữa bộc phát ra một mảnh biển lửa màu vàng như thực chất, cuốn ra bốn phương tám hướng, cuốn về năm chưởng ảnh màu đen kia. Đáng tiếc cái biển lửa màu vàng chậm một nhịp, hắc quang trên năm chưởng ảnh màu đen tăng vọt lên, ăn mòn trước một bước và hiện đầy trên trận võng màu vàng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên võng màu vàng bị xé rách ra năm cái lỗ thủng khổng lồ, liên hệ giữa đại trận màu vàng và Tuế Nguyệt Thần Đăng cơ hồ bị chặt đứt. Toàn bộ trận võng màu vàng chớp động kịch liệt mấy lần, một tiếng ầm vang bạo liệt ra, hóa thành vô số linh quang màu vàng. Trên bầu trời bên ngoài Tuế Nguyệt Điện hiện ra một tầng ánh vàng, nhuộm cả tầng mây thành màu vàng, chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt khuấy động ở bên trong, khiến cho tầng mây trở nên gió dục mây vần, thiên địa nguyên khí càng bạo động cuồn cuộn, vô số điểm sáng năm màu nổi lên chằng chịt, xa xa nhìn lại không thấy điểm cuối, tràn ngập toàn bộ thiên địa, thành thế to lớn. Ngọn núi chống trời khổng lồ ở phía dưới cũng lắc lư ù ù, Bất quá cái hào quang màu vàng không duy trì được lâu, rất nhanh ảm đạm xuống, biến mất không còn tâm tích. Trong không gian tầng thứ 7 tối nguyệt tháp, vốn chứa đầy thời gian pháp tắc chi lực, trong một tích tắc này hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, không gian 6 tầng phía dưới cũng giống như vậy, kim quang hiện ra lóa mắt trong hư không, lập tức ảm đạm biến mất. Ba động thời gian pháp tắc trong không gian khôi phục lại bình thường. Từ bên ngoài tối nguyệt tháp nhìn tới, ngọn lửa màu vàng ở trên đỉnh tháp lóe lên mấy lần rồi ầm vang biến mất. Trong tối nguyệt điện đổ nát, theo trận võng màu vàng sụp đổ, tuế nguyệt thượng đăng cũng lay động kịch liệt. Mặc dù tản ra thời gian pháp tắc và khí tức vẫn vô cùng cường đại như trước, nhưng không còn vững chắc như núi nữa. Nó chợt bay vào trong hư không loạn lưu. Vào thời khắc này, một tên hắc thiên ma tổ phất tay phát ra một đạo hắc quang quấn lấy tuế nguyệt thượng đăng, kéo nó lại. Đồng thời cả năm tên hắc thiên ma tổ đều bấm niệm pháp quyết, tán đi năm quang chưởng màu đen, đồng thời người nhẹ nhàng lui lại. Vết nứt không gian to lớn lập tức nhanh chóng lấp đầy, trong nháy mắt triệt để khôi phục. Trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy nói ra thì rất dài dòng, nhưng từ lúc Hắc Thiên Ma Tổ xuất thủ cho đến lúc phá vỡ cái vòng bảo vệ lấy được thần đăng, trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp thôi. Hắc Thiên Ma Tổ tựa hồ giờ khắc này mới chính thức triển lộ thực lực ma tộc đại la cảnh đỉnh phong của mình. Hàn Lập nhìn cảm thấy có chút kinh hãi, cũng bắt đầu hơi tin tưởng lời nói tự ngạo trước đây của cái lão già điên này. Cách đó không xa, bọn người Lôi Ngọc Sách nhìn thấy thần đăng bị đoạt, trong khoảnh khắc mặt vàng như màu đất. Năm tên Hắc Thiên Ma Tổ lóe lên, hòa làm một thể, nhìn một chút tuế nguyệt thần đăng ảm đạm linh quang ở trong tay, cười hăng hắc một tiếng, lật tay ném qua kỳ ma tử. Kỳ ma tử giơ tay tiếp lấy tuế nguyệt thần đăng, chỗ sâu trong mắt hiện lên vẻ kích động, nhưng lập tức biến mất. Tiểu tử nè, mau mau sao chép cho ta một bản công pháp đại ngũ hành huyền thế quyết. Yên tâm đi, ta với cái tên lừa trọc Di La lão tổ kia vốn là bằng hữu, sẽ không để một hậu bối như ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Đây là ngũ lôi chính pháp chân kinh mà năm xưa ta ngẫu nhiên tìm được từ một khu di tích thái cổ, chính là chư thiên lôi pháp tổng cương của cái giới này, chứa đựng lôi đạo pháp tác chí cao vô thượng, không kém bao nhiêu so với đại ngũ hành huyễn thế quyết trong tay tiểu tử nhà ngươi đâu. Hắc Thiên Ma Tổ xoay người nhìn về phía của Hàn Lập, lật tay lấy ra một cái ngọc giản màu tím rồi ném cho hắn. Sắc mặt của Hàn Lập không hề thay đổi, đưa tay tiếp lấy ngọc giản. Kỳ thực nội tâm của hắn đang khẩn trương suy nghĩ đối sách. Hắc Thiên lão ma này điên điên khùng khùng, hỉ nộ vô thường, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Hiện giờ bộ dạng của lão dường như đang vô cùng tin tưởng kỳ ma tử, do vậy Hàn Lập cần phải thận trọng trong từng lời nói hành động, chỉ cần sai lệch một chút thôi sẽ khiến cho đối phương gây bất lợi cho mình. Tha tiền bối không nên tin tưởng người này, cái vị kỳ ma tử này chính là người của thiên đình, hơn nữa còn đang trưởng quản thiên ngục, lời từ miệng của gã 8 phần đều là giả dối thôi, khẳng định là muốn lừa gạt dẫn dụ tiền bối đến thiên đình để chư thiên đạo tổ thiên đình, thậm chí là thời gian đạo tổ đối phó với người. Tại hạ và Hàn đạo hữu đây đều là người của Luân Hồi Điện, chúng ta mới thực sự là người một nhà. Hàn Lập còn chưa lên tiếng thì Giao Tam đột nhiên từ giữa đám người tiến lên, khuôn mặt lóe lên ánh sáng đỏ, hiện ra mặt nạ Luân Hồi Điện, lớn tiếng ngăn cản. Thời gian đạo tổ, cổ hoặc kim. Thân thể của Hắc Thiên Ma Tổ chợt rung lên một cái, nhưng thật ngoài ý muốn là lão vẫn chưa phát cuồng, vẻ cuồng loạn trên mặt ngược lại còn giảm bớt, tựa hồ vừa khôi phục được một chút lý trí. Ta là người của thiên đình hay sao? Thật nực cười mà. Thành đạo hữu kiến thức rộng rãi, còn nhìn không ra ta là người như thế nào hay sao? Đám Luân Hồi Điện các ngươi chấp tâm ngăn cản ta cứu viện Kim Linh phu nhân và Thạch công tử phải không? Kỳ ma tử tự hồ đã sớm dự liệu được những lời này, thần tình không hề bối rối, nhếch mép cười lạnh. Xem công pháp tu luyện của ngươi thì đúng là đoạn thời lưu hỏa tập của chân ngông mông, không phải là công pháp của thiên đình. Hắc Thiên Ma Tổ liếc nhìn kỳ ma tử, miệng lầm bầm nói. Thành đạo hữu mình dám! Kỳ ma tử lập tức lên tiếng, không để cho Giao Tam và Hàn Lập có cơ hội xen vào. Y đồng thời vung tay lên, trước mặt liền hiện ra 3 cổ thi thể khô héo, đúng là thân xác của 3 tên ưng tỷ yêu ma. Thạch đạo hữu, Thương Sơn Ngũ Ma năm xưa là thủ hạ của ngươi, nhưng tại sao lại quên chủ phản bội? Hai ngươi bị nhốt ở nơi này, ta tiêu diệt được 3 tên rồi, 2 tên còn lại đã chết dưới đại trận ngũ hành yên không? Đạo hữu hiện giờ có thể thở ra một ngụm trọc khí rồi đó. Từng lời của kỳ ma tử thốt ra giống như đang tranh công trước mặt của Hắc Thiên Ma Tổ. Một đám dông ăn phụ nghĩa, năm xưa lão phu đối với 5 người các ngươi tình như thủ túc, chẳng ngờ các ngươi tại thời điểm mấu chốt nhất lại phản bội lão phu, thật đáng chết mà. Hắc Thiên Ma Tổ vừa nhìn thấy thi thể tam ma thì lập tức bạo nộ, lăng không tung ra một trảo, hắc quang tuôn ra từ lòng bàn tay, thi thể tam ma lập tức phân liệt giải khai, biến thành một đám bụi bặm triệt để phiêu tán, cả một chút xương cốt cũng không còn. Hàn Lập và Giao Tam chứng kiến kỳ ma tử nịnh nọt Hắc Thiên Ma Tổ, chợt liếc mắt nhìn nhau, nội tâm cả hai đều hết sức khẩn trương. Nhưng bọn hắn chung quy không hề nhận biết Hắc Thiên Ma Tổ, dù rất muốn lôi kéo cũng đành bất lực. mau mau giao ra công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết cho lão phu. Vì các ngươi mạo phạm vừa rồi, lão phu có thể coi như chưa từng phát sinh đó. Hắc Thiên Ma Tổ hủy diệt xong thi thể Tam Ma, phát tiết không ít lửa giận, xoay người về phía của Hàn Lập. Nếu như tiền bối đã muốn có công pháp này, tại hạ không dám không đưa rồi. Có điều ta còn chưa được học trọn vẹn đại ngũ hành huyễn thế quyết, sư tôn trước đây chỉ truyền thụ cho tại hạ nửa trước của công pháp mà thôi, chỉ e là tiền bối có lấy cũng vô dụng rồi. Đủ loại ý niệm chuyển động trong đầu của Hàn Lập, hắn mở miệng ứng đối. Cái gì? Chưa được học toàn bộ sao? Hắc Thiên Ma Tổ vừa nghe xong lập tức nhăn nhó mặt mày, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Mà tiền bối chớ nên lo lắng nha, tuy rằng ta chưa được học toàn bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết, nhưng lại biết rõ công pháp đầy đủ đang nằm ở đâu. Chân ngôn môn đã bị thiên đình tiêu diệt rồi, sư tôn vì phòng ngừa công pháp bổn môn thất truyền, nên đã phong ấn toàn bộ công pháp điển tịch cao thâm ở một chỗ. Có điều tình huống địa phương kia có chút đặc biệt, muốn tiến vào cần phải có sự tương trợ của một kiện thời gian tiên khí lợi hại. Lần này giảng bối xông vào Thái Tuế Tiên Phủ, thực ra chỉ muốn đoạt được Tuế Nguyệt Thần Đăng, dùng nó để thu lấy nửa sau của công pháp. Thạch tiền bối nếu có thể tin tưởng tại hạ, xin hãy cho ta mượn cái đèn này dùng lát nha. Tại hạ cam đoan trong vòng 10 năm sẽ mang tới cả bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết, trợ giúp người giải cứu thê nhi. Nếu mà tiền bối vẫn chưa yên tâm, vậy có thể đồng hành cùng tại hạ. Hàng Lập nói năng 10 phần cung kính, tốc độ cũng rất nhanh, không để cho Kỳ Ma Tử có cơ hội chen nói vào. Kỳ Ma Tử nghe xong thầm mắng Hàng Lập giảo hoạt, vậy mà lại có thể trước mặt y viện cớ thoái thác, quay giáo đâm lại một nhát nữa. Hắc Thiên Ma Tổ nghe xong lời của Hàng Lập, sắc mặt rõ ràng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hàng Lập, năm đó ta tận mắt chứng kiến sư tôn truyền thủ trọn vẹn đại ngũ hành huyễn thế quyết cho ngươi. Trước mặt thạch đạo hữu ngươi lại dám hoa ngôn xảo ngữ như vậy. Thạch đạo hữu nè, nhân tộc này tâm tư xảo quyệt, không thể tin tưởng được đâu. Công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết chắc chắn đang nằm ở trong pháp khí trữ vật hoặc là trong trí nhớ của hắn đó. Chỉ cần tra xét một chút sẽ biết ngay thôi. Kỳ Ma Tử trông thấy biểu hiện của Hắc Thiên Ma Tổ liền biết chuyện không ổn, lập tức lớn tiếng trách mắng. Kỳ Ma Tử đầu hữu đã muốn tra xét pháp khí trữ vật của ta, vậy hãy tùy thời cầm lấy đi. Có điều Kỳ Ma Tử đầu hữu nè, ngươi có dám lấy ra cái pháp khí trữ vật của mình cho thạch tiền bối xem xét một chút hay không vậy? Ta tin rằng bên trong khẳng định có đồ vật chứng minh được thân phận của ngươi đó. Hàng Lập nghe xong thì không giận mà mừng, rất nhanh đã tháo xuống pháp khí trữ vật rồi khẳng khái đưa ra. Kỳ Ma Tử sững người, âm thầm hối hận vì nhất thời không cân nhắc chu toàn, lỡ miệng đề cập đến pháp khí trữ vật, khiến cho Hàng Lập thuận thế tóm lấy cái nhược điểm này. Trong pháp khí trữ vật của y quả thực có không ít đồ vật liên quan đến thiên đình, thậm chí có cả lệnh bài chứng minh thân phận đứng đầu tiên ngục. Nhưng hiện giờ yếu thế, mọi nỗ lực trước đây của y đành phải xem như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơ, có gì không dám chứ, có điều nếu đã muốn tra xét rồi, vậy thì phải tra xét tất cả mọi người có mặt ở đây một lần, tránh để cho kẻ muốn rắp tâm hại người có thể đục nước béo cò. Kỳ Ma Tử hừ lạnh một tiếng rồi cũng tháo xuống giới chỉ trữ vật, lời nói mang theo ý tứ muốn khuấy lên cho đục nước. Trên người y có hai kiện pháp khí trữ vật, bên trong giới chỉ kia có một số vật phẩm thiết yếu chuyên dùng trong chiến đấu, còn những vật trọng yếu như là lệnh bài trưởng quản tiên ngục đều giấu trong một cái pháp khí trữ vật khác. Kiện pháp khí trữ vật quan trọng vẫn luôn được Kỳ Ma Tử giấu cẩn thận, Hàng Lập chưa chắc đã phát hiện ra. Thần trí của lão ma vốn dĩ mơ mơ hồ hồ, hiện tại lại có hai tên mồm năm miệng mười thi nhau tranh luận, quả thực lão đã mất hết kiên nhẫn, đang muốn lớn tiếng quát nạt, nhưng đúng lúc này lão ma bỗng nhiên xoay người nhìn ra phía xa. Kẻ nào đang lén lén lút lút ở ngoài kia, lăn ra đây cho lão phu. Hắc Thiên Ma Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái vào hư không. Thiên địa nguyên khí ở giữa cái vùng sườn núi khổng lồ bên dưới ngọn núi chống trời lập tức sụp đổ co rút lại. Trong nháy mắt ở giữa bầu trời xuất hiện một cái mái che đen ngòm. Một cự chưởng che trời phóng ra từ giữa khe nứt, nhanh như chớp chộp xuống một chỗ trong hư không. Hư không nơi đó lập tức vỡ vụn ầm ầm, một thân ảnh vàng rực lão đảo hiện ra, đúng là Khúc Lân đang bị cự chưởng màu đen túm chặt. Gã còn chưa kịp giãy giụa, cự chưởng đã nhoáng lên lăn không biến mất tại chỗ. Không gian ở trong Tuế Nguyệt Điện đột nhiên chấn động, cự chưởng màu đen đã thu nhỏ lại rất nhiều hiện ra, khiến cho cả đám Hàng Lập nhau nhau hoảng sợ. Cự chưởng phiêu tán biến mất, chỉ còn lại thân hình Khúc Lân từ trên cao rơi xuống. Hóa ra là con tiểu trùng nhà ngươi hả? Rất lâu chưa đánh với ngươi rồi, thật sự là ngứa tay mà. Không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến tận cửa đó. Hắc Thiên Ma Tổ nhận ra Khúc Lân liền hóa giận thành vui, thân hình nhoáng lên lập tức biến mất. Không gian trước mặt của Khúc Lân chợt rung rẩy một cái, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ đã lăn không lơ lửng hiện ra, kèm theo một quyền nện xuống đầu Khúc Lân. Gương mặt Khúc Lân lộ rõ vẻ kinh hoảng, hét lớn một tiếng, kim quang nở rộ toàn thân, trong nháy mắt đã hóa thành bản thể Phệ Kim Trùng, là một con bọ cánh cứng khổng lồ màu vàng cao chừng vài chục trượng, hai cái chân trước sắc bén vung lên liên hồi, bắn ra từng đạo tinh quang kim sắc đan vào nhau, tạo thành một mảnh kim ảnh rợp trời, chém lên thân thể của Hắc Thiên Ma Tổ. Tuy vậy, lão ma không thèm né tránh, để cho vô số kim quang tùy ý bổ trúng. Thân thể của lão đột nhiên hư hóa biến thành huyễn ảnh, đám tinh quang màu vàng lập tức xuyên qua, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào. Động tác của Hắc Thiên Ma Tổ vẫn không hề biến đổi, vẫn giơ một quyền nện xuống như cũ, hung hăng giáng xuống đầu cự trùng. Nắm đấm đen kịch đột nhiên biến thành thực thể, đánh bay cự trùng ra ngoài. Thân thể cự trùng trùng trùng điệp điệp đập vào vách tường đại điện, để lại âm thanh va chạm trầm đục rất lớn. Vách tường Tuế Nguyệt Điện được kiến tạo từ vật liệu đặc thù, dù không có cấm chế gia cố nhưng rất khó bị phá hư, nên vẫn lành lặn như trước. Đám người Thông Thiên Kiếm Phái vừa khéo cũng tụ tập ở chỗ này. Đạo Dẫn Chân Nhân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Mấy người Lôi Ngọc Sách thấy tình hình không ổn, vội vàng mang theo Đạo Dẫn Chân Nhân chạy trốn ra nơi khác. Kim Trùng sau khi va phải cái vách tường thì như nỏ mạnh hết đà, nện xuống mặt đất, ánh mắt mê mang, tựa hồ bị đánh cho mụ mị cả đầu óc. Lớp vỏ giáp sát cứng rắn vô bì của nó lõm vào theo hình một cái nắm đấm mờ mờ, nhưng vẫn không hề nứt vỡ. Chà chà, cái lớp vỏ ngoài đã kiên cố hơn không ít rồi nha. Hảo hảo để cho lão phu giãn gần giãn cốt một phen rồi. Thân ảnh của Hắc Thiên Ma Tổ như quỷ mị lần nữa hiện ra bên cạnh của Kim Trùng, tiếp tục bồi thêm một quyền nữa. Thân thể Kim Trùng lập tức lóe sáng, thân hình khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành một tiểu trùng màu vàng chỉ lớn cỡ nắm đấm. Tiểu trùng cấp tốc phủ cánh bay vọt lên phía trước, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Còn muốn chạy sao? Nhưng một bóng người nhoáng lên chặn đường nó, thân hình của Hắc Thiên Ma Tổ không biết làm thế nào lại đã hiện ra ở phía trước. Nắm đấm màu đen phóng đi như điện, nện xuống thân thể Kim Trùng. Tiểu trùng lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, đập vào một cái vách tường khác, phát ra tiếng vang thật lớn. Hào quang màu vàng trên thân nó bị đánh tan gần nữa, hình thể đang thu nhỏ lại trở về kích thước ban đầu. Thông khoái thiệt đó nha, đã lâu không được thông khoái như vậy rồi. Hắc Thiên Ma Tổ gật gù, thân hình lại mơ hồ biến mất. Trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh con bọ cánh cứng màu vàng, tiếp tục tung quyền đánh bay nó. Bọ cánh cứng màu vàng bị đánh bay vào vách tường, lập cập rơi xuống đất. Lần nữa nó bị đánh vào thân thể, may mắn đầu óc vẫn chưa choáng váng, lập tức nằm rạp xuống đất dập đầu như bổ củi. Thật tiền bối ơi, thật đại nhân, tại hạ biết sai rồi mà, tại hạ không nên ở ngoài rình mò người, xin hãy giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta lần này đi. Bọ cánh cứng loại bỏ ý niệm chạy trốn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không được, lão phu đã lâu chưa được tận hứng rồi, ngươi nói bậy cái gì vậy? Hắc Thiên Ma Tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình lại như quỷ mị tiếp cận khúc lưng, tung ra một cước đá bay. Lão ma lúc trước bị hai người Hàng Lập và Kỵ Ma Tử làm cho tâm phiền ý loạn một hồi. Ngạc nói hai người này bàn luận thi nhi đại sự, khiến cho lão chỉ có thể tận lực nhẫn nhịn, dù nội tâm đã sớm phát hỏa. Vừa vặn gia hỏa khúc lưng này lại không biết tốt xấu tìm đến tận cửa. Lão hiển nhiên phải phát tiết một hai. Cứ như vậy khúc lưng chân chính biến thành một cái bao cát, hàng thật giá thực, bị Hắc Thiên Ma Tổ giơ tay nhấc chân đánh cho bay tới bay lui túi bụi. Lão ma còn chưa sử dụng công kích pháp tắc, chỉ thuần tí vận dụng lực lượng thân thể. Đối với khúc lưng thì quyền cước đơn thuần không thể phá vỡ thân thể của nó, tính ra cũng chẳng chịu tổn thương gì. Nhưng rốt cuộc thân thể bộ cánh cứng bị đánh qua đánh lại bên trong đại điện đổ nát, biến thành một quần sáng màu vàng lao đi vùng vụt, để lại những cái vệt sáng kéo dài khắp không gian. Thân thể của nó hễ va đập vào đâu á, lại để một cái hố to ở đó. Nhất thời toàn bộ tầng thứ 7 biến thành một vùng gà bay chó chạy, loạn thạch vung vãi khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn những tiếng nổ vang liên tiếp. Hết tập 261. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.